Vũ thần chúa tể, chương 3726, tần trần là then chốt. Góc truyện audio.com, chấm, khách khí, Giác Sơn tôn giả cũng gật đầu nói. Đối phương đến từ hư thần điện, cũng không thể khinh thường. Này một vị chẳng lẽ chính là tại Nam Thiên giới nổi danh. Từng bị ma tộc ma thi lão tổ truy sát nhân tộc trẻ tuổi tuấn tài tần trần. Độn không tôn giả nhìn tần trần, nghe nói các hạ chính là ta nhân tộc tài kiệt, không bằng đi ta hư thần điện một lần. Độn không tôn giả, ngươi đúng như dự tính cũng quá tốt. Tần trần, ta là Côn Bằng Cốc Thiên Phong tôn giả. Ta Côn Bằng Cốc đối các hạ ngược lại có một ít hứng thú. Không bằng tới ta Côn Bằng Cốc một chuyến như thế nào? Thiên Phong tôn giả cũng cười nói. Tiếng cười ù ù, vô tận quy tắc tại quanh thân hắn dương động. Đúng như giống ngày tận thế. Hừ, Giác Sơn tôn giả ánh mắt băng lãnh. Hai người này lại trực tiếp ở trước mặt mình mời chào tần trần. Chẳng lẽ muốn cùng hắn đại vũ thần Sơn đối nghịch? Vẫn là, biết được một cái gì? Hai vị, thứ cho khó tòng mệnh. Tại hạ ở nơi này Đông Thiên giới qua thật tốt. Cũng không muốn đi địa phương khác. Tần trần lớn tiếng nói. Cái gì hư thần điện? Côn Bằng Cốc, hắn đều chưa nghe nói qua. Ai biết những gia hỏa này xem là cái gì? Thành thật là mời bản thân sao? Có lẽ chưa chắc. Ha ha, cái này cũng không do ngươi. Độn không tôn giả cười nói. Chỉ là trong tươi cười, mang theo nồng nặc ý cảnh cáo. Hai vị, hư thần điện cùng Côn Bằng Cốc cũng là thiên giới đại thế lực. Ép buộc một cái vãn bối, chưa phát giác ra quá phận sao? Cửu mệnh yêu tôn lạnh giọng nói. Cửu mệnh yêu tôn, ngươi một cái yêu tộc tôn giả, như thế nào chen tay vào ta nhân tộc sự tình? Độn không tôn giả cười lạnh nói. Cửu mệnh yêu tôn, ta không biết ngươi cùng này tần trần có gì nguồn gốc. Nhưng ngươi là yêu tộc tôn giả, cùng người này sẽ không có quan hệ gì mới phải. Thiên Phong tôn giả cười nói. Nhìn tần trần, sở dĩ, xin thỉnh cửu mệnh yêu tôn đừng có lại chen tay vào chuyện này, đem người này giao cho chúng ta. Cửu mệnh yêu tôn lắc đầu. Cái này thứ cho khó tòng mệnh. Cửu mệnh yêu tôn, ngươi đây là đang khó xử chúng ta a. Thiên Phong tôn giả thở dài, trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Bất quá ngươi chưa phát giác ra tại ta nhân tộc cương vực, cùng ta nhân tộc rất nhiều tôn giả là địch, là vì không khôn ngoan sao? Ha ha, cửu mệnh yêu tôn cười một tiếng. Nàng quả thực kiêng kỵ thực lực đối phương, cũng quả thực không muốn cùng tam đại tôn giả là địch. Thật là muốn nhất chiến nói, nàng cũng nửa điểm không có kinh sợ. Vậy cũng chỉ có đánh rồi mới biết. Thiên Phong tôn giả nói ra. Lãnh giáo một chút. Cửu mệnh yêu tôn ngạo nghễ nói ra. Nàng tuyệt không dám xem thường đối phương, lại đối với thực lực mình tràn ngập lòng tin. Huống chi còn có chủ nhân ở chỗ này. Mặc dù là đối chiến tam đại tôn giả thì như thế nào, nàng không hãi sợ. Ha ha ha, để cho ta cũng chen vào một chân. Ầm ầm, một tiếng trong lúc cười khẽ, chỉ thấy lại là một người đàn ông đạp thiên tới. Hắn rõ ràng không cao to lắm, có thể thương thiên đều tựa như phủ phục tại hắn dưới chân. Có thụy hà vạn trượng, tứ thải chi quang tại hắn quanh người xoay quanh, lại là một tên tôn giả cao thủ. Thấy cửu mệnh yêu tôn nhìn mình, vị này tôn giả lộ ra một nụ cười ấm áp. Tiên thần giáo, Thiên Phương tôn giả, ha ha, Thiên Phương huynh, các ngươi đều đến thật nhanh. Làm sao, chẳng lẽ muốn dám ở chúng ta trước, lấy được trước chỗ tốt? Nhất đạo kinh thiên nộ hống vang vọng, chân trời xuất hiện một mảnh dáng đỏ. Sau đó liền thấy này phiến hỏa lấy tốc độ kinh người bay tới. Sau đó tầng mây tán đi, lộ ra một người vóc dáng đồ sộ hòa thượng tới. Hắn trên người trần, ngực có một chuỗi Phật châu, mơ hồ có đại đạo chi quang lưu truyền, tản mát ra bức nhân áp lực. Đại Lôi Âm Tự, Thích Vô Danh, Hòa thượng này nói ra, thanh âm ồm ồm như lôi động. Chỉ một lúc quá nhiều Quảng Hàn phủ cao thủ bị chấn động đến mức đầu váng mắt hoa. Tôn giả chi uy, kinh thiên động địa, một cái ý niệm là có thể đem trong hư không tinh thần cho rung động mà rơi xuống. Đồng thời, theo thiên phương tôn giả cùng thích vô danh đến, xa xa hư không thông đạo, liên tục xé rách, rầm rầm rầm, từng tôn cao thủ, xuyên qua vấn hàn thiên hư không, ảo ảo đến, loảng xoảng, thiên đạo toát ra từng đạo kinh lôi, muốn đem thiên địa đều cho xé rách, cả đông thiên giới đều ù ù tiếng rung, dường như muốn hủy diệt, tứ đại thiên giới tu phục sau. Tuy là có thể dung nạp nhân tôn đỉnh phong cao thủ. Nhưng mà, lúc này xuất hiện tôn giả số lượng quá nhiều. Bọn họ không kiêng nể gì cả tản ra bản thân khí tức. Chấn áp đông thiên giới lực lượng đều nổ vang. Run không ngừng, cửu mệnh yêu tôn con mắt không khỏi hơi hơi căng thẳng. Cuối cùng lộ ra vẻ kiêng kỵ. Tôn giả quá khó thành tựu. Có thể trở thành tôn giả. Không người nào là đỉnh cấp trong cao thủ. Nếu như đối mặt một cái hai cái, nàng còn có đầy đủ lòng tin. Thế nhưng thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy tôn giả, để cho nàng trong lòng cũng là trầm xuống. Quảng Hàn phủ mọi người cũng đều hoảng sợ không thôi. Lúc này, rất nhiều tôn giả đến Quảng Hàn phủ. Khí tức đáng sợ bao phủ, làm cho toàn bộ Quảng Hàn phủ đều ù ù nổ vang. Run lẩy bẩy, bọn họ chỉ là đứng ngạo nghễ trong hư không này. Bộc phát ra khí tức, liền kinh sợ vũ trụ vạn cổ. Làm cho cả tòa Quảng Hàn phủ đều có loại tại chỗ băng diệt cảm giác. Tổ ra ra, làm sao bây giờ? Cơ Như Nguyệt khẩn trương đứng ở Cơ Vô Tuyết bên cạnh. Thần sắc kinh sợ, nàng làm sao không thể đoán được. Lại có nhiều như vậy tôn giả đến Quảng Hàn phủ. Hỗn độn độc tôn cũng sợ hãi không thôi. Những thứ này đều là thiên giới trong rất nhiều đỉnh cấp thế lực tôn giả. Liền hắn cũng muốn kiêng kỵ. Tâm trạng câu chiến, chư vị, chẳng lẽ đều là này Tần Trần tới? Có người cười to nói. Ánh mắt mọi người ào ào rơi vào Tần Trần trên thân. Người này chính là theo kiếm trùng chi địa giết ra. Tin đồn được đến thông thiên kiếm các truyền thừa. Tin đồn người này từng bị ma tộc người truy sát, đồng thời cùng rất nhiều cao thủ cùng nhau tiến vào Táng Kiếm Thâm Uyên. Cuối cùng liền diệt tinh tôn giả, cửu vũ tôn giả bọn người chưa theo kiếm trùng chi địa đi ra. Hắn vẫn sống lấy đi ra. Trước đông thiên giới có tôn giả đại chiến, có lẽ cùng người này không thoát liên hệ. Trên người người này tất có đại bí mật, nhất định mang về. Ngươi sợ là không biết, ta đợi đến từ lúc, Đại Vũ Thần Sơn Giác Sơn tôn giả đang muốn bắt người này. Từng đạo nói chuyện tiếng ào ào vang lên, vô số ánh mắt rơi vào Tần Trần trên thân, lóe lên yếu ớt sắc bén, có thể trở thành tôn giả nhân vật. Cái nào đơn giản, bọn họ chuyến này mặc dù là đến Đông Thiên Giới điều tra trước tôn giả đại chiến, nhưng mà đến sau. Thấy cảnh tượng này, tất cả đều hiểu được. Chuyện này then chốt, có lẽ chính là ở trước mắt này Tần Trần trên thân. Người này, nhất định có đại bí mật. Bởi vì, bọn họ đến Đông Thiên Giới sau, đã có chỗ tìm hiểu. Được đến một cái tin tức kinh người. Trước tại Đông Thiên Giới chém giết tôn giả trong, có thể là tinh thần cung Hy Đa La. Tinh thần cung cùng Đại Vũ Thần Sơn đều là từng cùng người này cùng nhau đã tiến vào kiếm trùng chi địa đỉnh cấp thế lực. Hôm nay, người này theo kiếm trùng chi địa sau khi đi ra, tinh thần cung cùng Đại Vũ Thần Sơn đều từng sai phái cao thủ đến đây. Nếu như trong không có gì mờ ám, đánh chết bọn họ cũng không tin. Bởi vậy, bọn họ đều nhìn thẳng Tần Trần, biết được người này là then chốt. Cách chương.